Kình Thiên Kiếm Đế, chương 768, lĩnh bảo toàn trường. Hoàn mỹ thông quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tầng 6 ảo cảnh bây giờ đã hoàn toàn phá toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu trong tầng thứ 9. Đăng Thiên Lâu khảo hạch. Lâm Bạch thông quan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy. Đăng Thiên Lâu bên trong có một cửa năm khó. Lâm Bạch toàn bộ thông quan. Quá nhanh à. Lúc này mới bao lâu à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liền một khắc đồng hồ cũng không có à. Rất nhiều võ giả nhìn lấy đệ nhất khối bia đá bên trên biểu hiện. Lâm Bạch thông quan, chữ sau, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ cửa thứ tư bên trong, Tần Bắc Ngạo toàn thân chật vật đi tới quang môn trước đó. Cửa thứ tư rốt cục phá, ta đã bắt đầu tăng thêm tốc độ. Chỉ cần Lâm Bạch tại cửa thứ 6 bên trong hơi chút dừng lại một chút. Ta là có thể đuổi kịp đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhất định có thể đuổi theo. Tần Bắc Ngạo đi tới quang môn trước đó. Trước tiên nhìn về phía tên thứ nhất. Tuy nhiên lại nhìn thấy. Lâm Bạch thông quan. Chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời. Tần Bắc Ngạo cảm giác mình tựa như bị ngũ lôi oanh. Không, không, không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới tiến vào cửa thứ 6 bao lâu? Như thế khả năng mau như vậy liền thông quan. Không có khả năng, ta làm sao khả năng bại bởi một cái lĩnh nam phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo bây giờ vẻ mặt phẫn nộ gầm rú nói. Hắn có thể là tới từ ở lĩnh Nam thiên tài A. Đến từ chính Thánh Ấn Tông cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Làm sao khả năng tại tam quan ngũ nan bên trong. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch đều không thể đạp xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Tần Bắc Ngạo khó mà tin được. Ngay cả Long Thanh Phong lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thì đã thông quan. Long Thanh Phong kinh ngạc trên mặt đều mất đi biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong nhớ lại đứng lên. Trước đây bọn hắn ở tửu lầu bên trong nói tới cái kia mấy câu nói. Cái gì quét ngang lĩnh đông thiên tài. Bây giờ nhìn. Đơn giản là đánh mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong trên mặt đều là nóng bỏng đau. Cảm giác Lâm Bạch dùng một chưởng vô hình bàn tay cho bọn hắn một cái hung hăng bạt tai. Mà Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong đối với cái thành tích này. Rất không hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Thánh Ấn Tông thiên tài tuyệt thế. Một cái Thanh Long đế quốc đương triều thái tử. Cư nhiên bị lĩnh đông võ giả bỏ rơi như thế xa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây nếu là truyền hồi lĩnh nam đi. Phỏng trừng Thanh Ấn Tông cùng Thanh Long đế quốc mặt mũi đều thể diện mất hết. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đăng Thiên Lâu ở ngoài. Hai cái tuấn tú nam tử đứng sóng vai. Bọn hắn nhìn thấy Đăng Thiên Lâu trước trên tấm bia đá tên. Đều là nhất tề cổ quái cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Y, nét, nhìn Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai cái vị này thiên tài danh tiếng. Hôm nay là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên trong một cái tuấn tú nam tử. Hơi hơi cười nhạt nói đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà một cái khác sắc mặt hào hiệp nam tử cười nói. Một vị là Thanh Ấn Tông thiên tài tuyệt thế, một vị là Thanh Long đế quốc đương triều thái tử. tập hàng ngàn hàng vạn sủng ái tại một thân. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả chính là Lĩnh Đông võ giả đều không thể nghiền ép. Thánh Ấn Tông cùng Thanh Long đế quốc xem như là thể diện mất hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này đều là đối mặt liếc mắt cười cười. Hai người này lai lịch thân phận, cũng là không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến từ chính Lĩnh Nam, một vị là Lĩnh Nam đệ nhất kiếm tu môn phái, Thông Thiên kiếm phái đệ tử, Diệp Bán Thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị là Lĩnh Nam 72 quốc một trong Triệu Thị Vương triều hoàng tử, Triệu Lăng Thần. Diệp Bán Thu cười nói, bất quá cũng không cần sốt ruột kết luận, dù sao khảo hạch còn chưa kết thúc, còn có hai ải cơ hội có thể cho Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo hai người xông lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Lăng Thần cũng cười nói, đúng vậy, dù sao tam quan ngũ nan, cuối cùng một cửa thực chiến mới là định ra bài danh thời điểm. Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong vẫn có cơ hội lật bàn. Hai người bọn họ đi tới Thiên Dung Thành, cũng không phải là vì tham gia khảo hạch, mà là tới xem lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đã sớm vận dụng môn phái cùng hoàng tộc thực lực, đã được đến Thần Tích Lĩnh mời, trực tiếp liền bái nhập Thần Tích Lĩnh bên trong, căn bản không cần khảo hạch. Mà một bên khác, Ngô Tùng thân ảnh xuất hiện ở Sổ Long Viện cao giai trưởng lão thân bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Tùng tới nơi này là vì nhìn một chút Bạch Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại tầng thứ 9 bên trong bình tĩnh một hồi, nhìn thấy trước mặt nổi lơ lửng một khối lệnh bài, bắt bỏ vào trong tay. Tấm lệnh bài này không phải là mở ra quang môn sử dụng, là mở ra đăng thiên lâu ly khai chi môn chìa khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch chuẩn bị ly khai đăng thiên lâu thời điểm, tại Lâm Bạch bên người, một cái bạch ảnh nhoáng lên, lộ thân hình ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đi ra, không biết ai tại ta sau khi thông quan. Lâm Bạch hiếu kỳ nói đến. Xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch ảnh tản ra, lộ ra một cái đồng nát quần áo võ giả. Kỳ Hạng sư huynh, Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng đứng ở tầng thứ 9 bên trong, nhìn về phía Lâm Bạch, cười nhạt nói. Lâm Bạch, vừa mới phát sinh chuyện gì? Ta nghe thấy người thanh âm. Lâm Bạch sững sờ, nhớ lại đứng lên, vừa rồi chính mình tại đối mặt Lâm Tử Nhi thời điểm, ở trong lòng đem bằng hữu mình tên từng cái niệm một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Lâm Bạch lại không biết, bọn hắn lại còn có thể nghe thấy. Lâm Bạch cười nói, không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy có các ngươi đám này bằng hữu thật tốt. Vô luận các ngươi tại cái gì địa phương, giữa chúng ta cảm tình sẽ không bởi vì khoảng cách mà xa lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng cười nói, chúng ta không phải bằng hữu, chúng ta là huynh đệ. Nghe thấy Kỳ Hạng kiên định như vậy một câu nói, nhường Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, huynh đệ. Lâm Bạch cười nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại là một cái huyễn ảnh lóe lên. Một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Tiêu Tiêu, người cũng đi ra. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, lúc này đi tới, lôi kéo Lâm Bạch tay, lo lắng vấn đạo. Lâm Bạch, người có khỏe không? Vừa rồi đó là chuyện như thế nào? Người cũng cảm giác được. Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng. Âm thầm suy tư, là bởi vì Bạch Tiêu Tiêu cùng Kỳ Hạng, cùng Lâm Bạch cách xa nhau không xa đã mới có thể cảm ứng được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy người khác cảm ứng được sao? Diệp Túc Tâm, Thiết Hải Đường, Lê Sơn Thanh, bọn hắn cảm ứng được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta chỉ là ở cửa thứ tư bên trong gặp phải tâm ma. Nàng muốn dùng thân tình cùng hữu tình đem ta đánh bại. Đáng tiếc a, nàng là một cái vĩnh viễn không biết thân tình cùng hữu tình người. Lại mưu toan muốn dùng thân tình cùng hữu tình làm kiếm. Đem ta đánh bại, thật là có chút nực cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Kỳ Hạng sư huynh, Tiêu Tiêu, các người gặp phải tâm ma là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng vừa nghe, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh sát ý, ma tăng. Lâm Bạch sửng sốt, Kỳ Hạng sư huynh, chính là cái nào mang cho ngươi tới vô tận đau xót cùng dằn vặt ma tăng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, bất quá ta đã thoải mái. Ta đã tự tay giết hắn 2 lần, diệt tộc mối thù, đã tuyết hận, chúc mừng ngươi nha. Kỳ Hạng sư huynh, bây giờ tuyết hận, trong lòng ngươi lại không cừu hận. Ngày khác kiếm đạo nhất định kế tiếp trèo cao. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy còn ngươi, Tiêu Tiêu, ngươi sợ hãi, ngươi tâm ma, là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lại nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe Lâm Bạch vừa hỏi, sắc mặt xấu hổ, nói rằng, Ngô Tùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rồi, Lâm Bạch nghe thấy Ngô Tùng 2 chữ này, nhất thời 2 mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá sau đó Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, chắc là Ngô Tùng không sai. Bạch Tiêu Tiêu sinh ra cao quý, thuở nhỏ sinh trưởng ở hoàng gia, từ nhỏ đã được người tôn kính, không người dám ngỗ nghịch trưởng công chúa ý nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Ngô Tùng xuất hiện, cho Bạch Tiêu Tiêu đau đớn một kích. Ngô Tùng lai lịch cùng hắn thực lực cường đại, nhường Bạch Tiêu Tiêu thấy rõ ràng hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới. Cái này cho Bạch Tiêu Tiêu lưu lại ám ảnh cùng tâm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đừng lo lắng, ta sẽ giết hắn. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Có thể trước đó ta còn đối hắn có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng lần này cửa thứ tư sau khi, ta liền không sợ hãi. Lâm Bạch, chúng ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, cự thần tộc ta đều không sợ. Chính là một cái Ngô Tùng. Không cần phải nói. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này Ngô Tùng 2 chữ này đã viết lên Lâm Bạch sinh tử bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên Đăng Thiên Lâu khảo hạch đã đi qua. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Dù sao kế tiếp còn muốn tham gia cửa thứ 7 khảo hạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Cửa thứ 7 khảo hạch là võ hồn. Lâm Bạch, ngươi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Ta hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Thần tích lĩnh là sẽ không thu ta vì đệ tử. Bất quá cũng không phải không có biện pháp chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.